Chương 127, Long khí cương thi. Hàng Long trưởng ẩn tàng hiệu quả. Nam, cầu toàn đặt trước. Ta cũng đi. Đối với Đại Tông Sư Yến Ngọc lời nói, Tô Thanh không để ý đến, đối với người khác cười cười, một thân một mình rời đi. Không thể không nói không hổ là Hoàng Lăng. Mộ đạo rộng lớn, hoàn toàn không phải Diêm Nghiêm tướng quân mộ có thể so. Làm Tô Thanh đi qua phân nhánh miệng, cố ý lựa chọn một đầu người bình thường không biết đi đường, dạng này cũng có thể tránh cho một chút phiền toái. Mới vừa vào chết mộ đạo, từng đoàn hỏa diễm dâng lên. Đồng thời, tại mộ đạo chỗ sâu một chỗ cửa mật bên trong, một tiếng tiếng ho khan bằng bầu trời vang lên. Lại có người không sợ chết đi vào, người tới, đi giết hắn. Bén nhọn thanh âm tại cửa mật bên trong trở lại. Đúng, Lý Công Công. Cửa mật bên ngoài, hai cái điêu khắc đá đột nhiên run lên, trên thân giáp đá nứt toát, lộ ra bên trong đen nhánh thân thể, đi hướng mộ đạo. Tô Thanh một đường không nhanh không chậm đi tới. Cho dù có đủ loại bẫy dập phát động, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm. Cường nỗ, thương thép, khí độc. Những thứ này trong mắt hắn đều không tính là gì, chỉ cần cảnh giác một số mặt đất đều bẫy dập là được, bởi vì có thể sẽ để hắn có chút chật vật. Trước đó ăn thiệt thòi, hắn đều ghi lấy. Tô Thanh đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu hướng về tối tăm mộ đạo chỗ sâu nhìn lại, xa xa, hai bóng người dẫm lên nhất trí tốc độ hướng về hắn chậm rãi đi tới. Cương thi sao thấy rõ ràng người tới dung mạo, Tô Thanh hạ định kết luận. Kẻ ngoại lai, chết đột nhiên, một thanh thương thép vạch phá không khí cực tốc hướng về Tô Thanh kích xạ mà đến. Ba một tiếng Tô Thanh nâng tay phải lên trực tiếp bắt lấy thương thép, cường đại sức lực trong tay hắn tựa hồ vô dụng, không thể dung chuyển hắn một phân một hào. Cái lễ gặp mặt này ta không thích chút nào, còn cho ngươi. Tô Thanh mỉm cười, đem một tầng nội lực bám vào tại thương thép phía trên đột nhiên vung ra. Thế đi khí thế to lớn, một nháy mắt liền tới vừa mới ném ra ngoài thương thép cái kia cương thi trước mặt. Cương thi trực tiếp đưa tay bắt lấy, sau một khắc trực tiếp tính cả mình bị mang bay ra ngoài, trên mặt đất vạch ra thật dài một đạo dấu vết. Hà ngăn trở Tô Thanh nguyên bản vẻ mặt vui cười biến thành nghi hoặc. Xem ra hai cái cương thi không giống như là kim giáp thi, nhưng là không phải kim giáp thi lời nói dựa vào cái gì ngăn trở hắn vừa mới một cái kia. Theo trước kia tình huống nhìn, vừa mới một kích kia đủ để đánh giết đồng dạng ngân giáp thi. Cương địch giết ngăn trở Tô Thanh công kích về sau, hai cái cương thi ánh mắt một trận đỏ bừng, hướng thẳng đến Tô Thanh xông lại. Đồng dạng, Tô Thanh lập tức mở thiên nhãn. Tính danh, Bà Huy chủng tộc, Long khí cương thi tu vi, ngân giáp thi Long khí cương thi Long khí tẩm bổ mà ra cương thi sao mặc dù chỉ là ngân giáp thi, nhưng là tựa hồ so với bình thường ngân giáp thi muốn mạnh rất nhiều, so phổ thông kim giáp thi lại yếu không ít. Thực lực mạnh chắc hẳn cho hắc khí cũng nhiều. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc đó, hai cái cương thi đã giết tới. Liệt Dương đao Tô Thanh hai tay chấn động, một đao vung ra. Một giây sau, một cái long khí cương thi trực tiếp nương theo lấy hỏa quang bay rớt ra ngoài. Chỉ là cũng không có trực tiếp tử vong, mà chính là bị thương nặng, đồng thời tại miệng vết thương tựa hồ có một ít thần bí chi vật tại chữa trị vết thương. Cho dù Tô Thanh trí dương nội lực đều ngăn cản không. Long khí sao Tô Thanh nhìn thấy một màn này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vậy liền thử một chút chiêu này đi. Một cái khác cương thi lúc này cũng đã xông lại, nhất thương thẳng đến Tô Thanh. Chấn kinh bách lý long ngâm vang lên, một đầu cự long theo Tô Thanh lòng bàn tay tuôn ra, thẳng đến cương thi. Làm cự long xuất hiện, xông lại long khí cương thi thân thể trì trệ, cuối cùng không kịp phản ứng trực tiếp bị cự long oanh ở trên người. Sau một khắc, cự long nổ tung, long khí cương thi tại chỗ bị tạc thành bụi phấn. Đồng thời, một cỗ hắc khí từ đó bay ra, tiến vào Tô Thanh thể nội. Hắc khí 3000, cảm giác được mới tăng hắc khí lượng, Tô Thanh nhướng mày. Không đúng, phổ thông ngân giáp thi giá trị 3000 hắc khí, làm sao long khí cương thi so phổ thông ngân giáp thi mạnh nhiều như vậy cũng cho 3000. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, lại một đường màu vàng khí tức theo trong bạo tạc bay ra tiến vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác cả người đều có chu tờ không giống nhau. Hà Tô Thanh nhắm mắt cảm giác thân thể một cái tình huống. Ngoài ý muốn phát hiện nội lực tựa hồ tăng cường một tia, lực lượng cũng tăng cường một tia, phương diện tinh thần cũng xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Lúc này, một cái khác long khí cương thi không nào cũng xông lại. Tô Thanh không chút do dự, một chiêu chấn kinh bách lý đem mang đi. Không đúng, rõ ràng dùng đồng dạng lực đạo, làm sao cảm giác uy lực gia tăng một số. Tô Thanh phát hiện một chiêu này rõ ràng cùng vừa mới một dạng, lại xuất hiện biến hóa. Đồng dạng, một đạo hắc khí tiến vào trong cơ thể hắn, một tia màu vàng khí tức cũng theo sát phía sau. Chấn kinh bách lý Tô Thanh hư không oanh ra nhất trưởng, phát hiện uy lực lại tăng thêm một bộ phận. Đây là long khí tăng cường trưởng lực Tô Thanh có chút ngoài ý muốn. Chứ long khí, hắn nghĩ không ra khác tình huống đặc biệt. Hắn không nghĩ tới long khí hắn cũng có thể hấp thu. Về sau Tô Thanh làm vài lần thí nghiệm. Xem như sơ bộ hiểu long khí đối với hắn tự thân biến hóa. Đầu tiên, long khí không thể trực tiếp gia tăng nội lực của hắn. Mà lại cùng hắc khí không giống nhau, hắc khí ở trong cơ thể hắn có dấu vết mà lần theo, mà long khí vừa tiến vào trong cơ thể hắn thì biến mất, căn bản tìm không được. Còn nữa, long khí tựa hồ chỉ có thế đối Hàng Long thập bát trưởng một chiêu này hữu dụng, đối với hắn chiêu thức, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Đồng thời, long khí còn có thể gia tăng nội lực của hắn cường độ, lực lượng cùng để phương diện tinh thần xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Cuối cùng Tô Thanh được đến một cái kết luận. Cái kia chính là sở dĩ có thể hấp thu long khí, hết thể nguyên nhân còn muốn về tại Hàng Long thập bát trưởng bộ này tiêu hao hắn 200.000 hắc khí võ công. Xem ra, Hàng Long thập bát trưởng cũng không có hắn trước đó muốn đơn giản như vậy. Nếu như tiếp tục hấp thu long khí, hắn cảm giác Hàng Long thập bát trưởng sẽ xuất hiện càng đại biến hơn hóa. Nghĩ tới đây, Tô Thanh có chút muốn cười. Phổ thông thủ đoạn đối mặt long khí tẩm bổ địch nhân sẽ gặp phải suy yếu. Thế nhưng là đối mặt Hàng Long thập bát trưởng, những địch nhân này tựa hồ sẽ bị hắn phản suy yếu. Lần này xem như đến đu nở dê. Bằng không nói không chừng đời này cũng không nghĩ đến Hàng Long thập bát trưởng còn có như thế công năng. Làm hai cái long khí cương thi tử vong, mộ đạo chỗ sâu cửa mật bên trong truyền đến một tiếng kinh nghi. Bàng Thiên, người tới có chút khó giải quyết, ngươi tự mình đi một chuyến đi. Bén nhọn thanh âm chậm rãi nói ra. Tuân mệnh. Mờ tối, một thân mặc áo giáp, tay cầm đại kích bóng người cao lớn đi tới. Xem ra liền biết cùng phổ thông cương thi không giống nhau. Một bên khác, Tô Thanh chính tiếp tục hướng về mộ đạo chỗ sâu tiến lên. Đột nhiên, một cỗ gió lạnh thổi qua, hắn trên da lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên tới. Tô Thanh túi đầu xem xét, mí mắt chớp chớp, ngẩng đầu nhìn về phía mộ đạo. Xem ra, gặp phải một cái đại gia hỏa. Nhưng là hắn không có quá lớn lo lắng, tóc gáy dựng lên, chỉ là đại biểu đối thủ này khả năng đáng giá hắn hơi chút nghiêm túc một chút. Muốn tránh thức uy hiếp được hắn, còn thiếu một chút. Nhìn thấy có đối thủ đến cửa, Tô Thanh nhanh chân hướng về mộ đạo chỗ sâu đi đến. Đợt, cầu toàn đặt trước.